Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Jean Mark Vallée. Lời răn của ta là muốn kiếm giải thưởng lớn, liền muốn kiếm đến mua vé sổ số tiền. Hơn nữa ta đã quyết định quyết tâm tìm kiếm một cái ta có thể học tập, phát triển ngành nghề. Thẩm Minh nói lời kịch tốc độ nói rất nhanh, biểu tình rất quái dị, con mắt trợn lên rất lớn, hơn nữa chớp đều không nháy mắt. Trước kia cũng đã nói rồi, Louis là cố chấp cuồng. Làm sao mới có thể bày ra một người cố chấp? Thẩm Minh nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn chuẩn bị bộ phim này từ đầu tới đuôi đều không chớp mắt. An Gia Hòa cũng không nháy mắt. Bất quá hắn là người điên. Một đoạn diễn dịch qua đi, trong phòng mấy người biểu tình khác nhau. Phó đạo diễn David Walter không nhịn được hỏi câu. Người thật 20 tuổi. Ngoặc kép, đúng, ta 20. Giáo viên của ngươi là ai? Ngoặc kép, ta không bái sư, chính là mình học. Đạo diễn Jan Gilroy đứng lên nói. Được rồi, cảm tạ ngươi biểu diễn. Ngươi có thể đi trở về. Có tin tức chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ok, đứng tại chỗ Thẩm Minh nghe được câu nói này, lập tức cười nói. Cũng cảm tạ các ngươi dành cho cơ hội. Cúi chào, nói xong. Hắn xoay người ra cửa. Jan, ngươi, David Walter vừa nghĩ hỏi dò. Jan Gilroy trực tiếp gật đầu. Cái này xếp vào chọn dự bị. Ta rất yêu thích hắn. Nhưng là, hắn là người châu Á. Sau trong vòng 5 phút, Jan Gilroy duy trì cúi đầu trầm tư tư thái. Không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Mới đi ra, Dương Hâm lập tức đứng lên đến. Căng thẳng hỏi, thế nào, ngoặc kép, liền như vậy đi, ngược lại ta đã phát huy ra thực lực, có thể hay không trúng cử, liền muốn nhìn đạo diễn ý tứ rồi. Được rồi, nhìn ra ngươi đã tận lực, đi thôi. Thẩm Minh mang lên kính đen, chuẩn bị dọc đường đi dạo, khó được thâm nhập Mỹ đế. Thẩm Minh nghĩ có thể hay không trải nghiệm dưới chủ nghĩa tư bản mục nát sinh hoạt. Ngoặc kép, ngươi làm sao không đi? Ta còn có chút sự. Chính ngươi đi dạo đi thôi. Nhớ tới buổi tối về khách sạn. Căn dặn một câu, Dương Hâm xoay người, rời đi Thẩm Minh tầm mắt. Cái tên này muốn làm gì? Rất rõ ràng, nàng muốn tham dự đầu tư. Lão tài xế giải thích nghi hoặc. Đầu tư, cho ngươi thêm thẻ đánh bạc. Nightcrawler. Như vậy kịch bản hiện tại rất khó kéo đến đầu tư. Vì sao? Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người. Tốt như vậy vở lại không ai đầu tư. Hollywood hiện tại lưu hành càng đơn giản vở càng dễ dàng kéo đến đầu tư. Càng là có chiều sâu điện ảnh, càng khó kéo đến đầu tư. Ngoặc kép, có đúng không? Bằng không ta cũng sẽ không mười mấy năm diễn không được diễn. Kominsky có chút hiu quạnh, siêu anh hùng điện ảnh lúc nào có thể cầm Oscar, khi chúng nó đem hết thảy Oscar người đạt giải bước đi đập kịch truyền hình thời điểm. Tháng 4, Keep Running, quý thứ tư phát sóng, kỳ thứ nhất tỷ lệ người xem phá 3, cao nhất tỷ lệ người xem phá 5, cường thế vệ miện hiện tượng cấp Variety địa vị, hiện nay minh tinh, nghệ nhân đều trở lên. Keep Running, làm Vinh, năm ngoái, Tầm Long Quyết, tuyên truyền, Bác Ca, Hạ Vũ đều leo lên. Keep Running, sân khấu, từng có lúc, châu Á làng giải trí cùng Xuân Thu Chiến Quốc chư hầu hỗn chiến bình thường. 30 năm trước Nhật Bản đầu lĩnh, Hồng Kông Đài Loan học Nhật Bản, Hàn Quốc học Hồng Kông, đại lục giải trí thị trường phụ trách vây xem. 20 năm sau, Nhật Bản làng giải trí ở ngoài dập năng lực đã toàn diện co rút lại. Hồng Kông giải trí cũng đã toàn tuyến sa sút. Độc lưu Hàn Quốc Variety, điện ảnh và truyền hình hai nở hoa. Đại lục giải trí phụ trách vây xem bên ngoài. Bắt đầu thăm dò nhiệt độ nước. Tuân theo đem ra chủ nghĩa nguyên tắc. Chiết tỉnh vệ thị thật đem. Keep Running, làm thành đài truyền hình trấn đài bảo vật. Không quản khách quý đội hình làm sao biến. Hàng năm chiêu thương sẽ không lừa người. Quý thứ tư quan tên phí thậm chí cao tới 560 triệu. Sở dĩ, Trương Thiên Ái có thể trên. Keep Running, xác thực rất đáng gờm. Hơn nữa biểu hiện cũng không sai. Mang theo bá đạo tổng tiến công nhân vật thiết lập dùng sức cỏ liền được rồi. Tiết mục trên, Đặng Siêu hỏi một câu. Ngươi có hay không nhìn trực tiếp? Nhìn a, nhìn loại hình gì? Cô nương xinh đẹp, rất lúng túng. Không chỉ như vậy, đoàn đội đại khái nghĩ đỏ nghĩ điên rồi. Lại chỉnh một đống thông cáo. Móc lửng, Keep Running, đẹp nhất nữ khách quý. Trương Thiên Ái, hot khắp nước ngoài. Móc lửng, Keep Running, Trương Thiên Ái kinh diễm đột kích. Ở trên bục giảng đại tú nhất tự mã. Mọi người thấy sững sờ. May mà không có diễm áp thiên bảo tin tức. Thật tốt Thái tử Phi. Cứ là bị đoàn đội tao thao tác chỉnh người qua đường duyên kỳ kém không gì sánh được. Lại còn có người chạy đến thẩm minh Weibo phía dưới nhắn lại. Tiểu ái đều lên. Chạy băng băng. Ngươi đây. Mẹ nó. Trên cái variety liền có thể cho thấy chính mình già vị. Los Angeles. Trời quang, nhiệt độ hơi cao, ngược lại thẩm minh đi chưa được mấy bước, liền có chút đồi rồi. Thật gà hơi nóng, sau đó sẽ Kominsky dưới sự chỉ dẫn, tìm nhà tiệm cà phê, ngồi xuống, muốn chén đồ uống lạnh, đang ở lật xem Weibo. Gần nhất nội địa làng giải trí cũng không có gì tin tức. Trừ bỏ mua họp hàng năm đại mịch mịch, thiên bảo sân bay chiếu treo ở Hot Search. Thật liền không có việc lớn gì, liền dứt khoát nhìn một chút sân bay chiếu được rồi. Los Angeles, hắn cũng không quen. Chà chà, này chân, này ngực, thật nhìn hợp mắt kinh. Lão tài xế lại tới làm dối, có thể hay không có chút tiền đồ. Ngoặc kép, tiệm cà phê có không ít người. Thẩm minh khó mà nói, chỉ giữ trầm mặc, tiếp tục nhìn bức ảnh. Không thể hợp tác, đối với bức ảnh lưu chảy nước miếng cũng không được. Tốt, đến rồi. Ngoặc kép, ai tới rồi? Robbie Brenner cùng Jean-Marc Vallée. Ai? Bên kia nữ cùng một vị tóc trắng nam nhân. Thẩm minh nhanh chóng đánh giá một hồi lối vào. Quả nhiên một đôi nam nữ đi vào. Bọn họ là ai? Ngoặc kép, nhà sản xuất cùng đạo diễn. Đạo diễn? Ai là đạo diễn? Ngoặc kép, người thật hẳn là ngắm nghía cẩn thận ta khiến ngươi mua tư liệu. Người nam kia, Jean-Marc Vallée, Like Crazy, đạo diễn. Ngoặc kép, Like Crazy, thẩm minh biết bộ phim này. Kominsky cường lực yêu cầu hắn quan sát 200 bộ phim bên trong liền có bộ này. Giảng giải chính là một đôi anh Mỹ vượt quốc luyến. Nhìn thấy thẩm minh gật đầu. Lão tài xế nói tiếp, hắn gần nhất muốn chủ bị Dallas Buyers Club, đó là bộ tốt điện ảnh. Ngoặc kép, Dallas Buyers Club, Dallas không phải tiểu ngưu đội sao? Có Nowitzki cái kia, lão tài xế mặc kệ hắn, dặn dò, sau đó hai người bọn họ nếu như ầm ĩ lên, nữ nhất định sẽ nên rời đi trước, sau đó ngươi qua, tự giới thiệu mình. Giới thiệu cái gì? Ngươi liền nói ngươi biết John Woodruff cố sự. Rất có hứng thú. John Woodruff, một cái chống HIV anh hùng. Jean-Marc Vallée vẫn muốn đập cố sự này. Đáng tiếc không có đầu tư. Ta cảm thấy ngươi nếu là đồng ý ra số tiền kia. Ngươi để ta đầu tư. Ta từ đâu tới tiền? Ngoặc kép, không cần quá nhiều. 7 triệu đô la Mỹ liền được rồi. Ngươi thật để mắt ta, 7 triệu đô la Mỹ, ta đi bán bộ mông có được hay không? 7 triệu đô la Mỹ, tính ra thành nhân dân tệ tiếp cận 48 triệu. Thẩm minh hiện tại nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 480 vạn. Ngươi đừng nói trước, hai người bọn họ ầm ĩ lên rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.